Vô thường, chương 324. Không hiểu, góc truyện audio.com. Dưới sự ảnh hưởng của quang trụ màu trắng, bầu trời đỏ tươi như máu đột nhiên biến ảo không ngừng, đám mây màu máu phảng phất như bị quang trụ màu trắng hấp dẫn, tất cả đều tụ tập hướng về phía quang trụ, bầu trời trong lúc nhất thời thay đổi ca không ngừng, quỷ dị vô cùng. Đây là làm sao vậy? Lúc này Phi Tiểu Nhã mới hồi phục lại tinh thần nói. Không biết, Mang Chấp Sự lắc đầu, tuy rằng thực lực của hắn rất cao, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua loại trường hợp như vậy. Lẽ nào nói ngọn núi lửa chết tiệt này muốn phun trào? Sở Văn Hiên không kìm lòng được dùng mình một cái. Bị hắn nói như vậy, lúc này Mang Chấp Sự mới nhớ tới có khả năng này, tuy rằng nói vài chục năm qua núi lửa vẫn vô cùng yên ổn, trước kia Mang Chấp Sự tới nơi này tu luyện, thậm chí còn đặt chân lên miệng núi lửa quan sát một phen, ai cũng biết lúc nào nó cũng có thể phun trào, không ai có thể ngăn cản được lực lượng bạo phát của thiên nhiên vô cùng vô tận. Sở Văn Hiên vừa mới dứt lời, đại địa bắt đầu run rẩy mãnh liệt, hung mãnh hầu như khiến mọi người không thể đứng vững được gót chân, từ chỗ sâu trong đại địa truyền tới từng đợt âm hưởng khổng lồ, giống như vô số đầu mãnh thú bạo động trên mặt đất. Nước biển xung quanh băng hòa đảo đều cuộn cuộn dâng lên mấy trượng, sóng biển dã mạnh vào bờ truyền tới tiếng đánh vang ào ào. Nhanh, gọi tất cả đệ tử từ bên trong ra ngoài. Phi Tiểu Nhã vội vàng nói. Nếu như núi lửa thực sự phun trào, vậy thì tính mệnh của các đệ tử Ô Long Bảo đang tu luyện trong băng hỏa 36 phòng thực sự gặp nguy hiểm. Tại thời khắc quan trọng, cuối cùng Phi Tiểu Nhã cũng có chút phong độ của người đứng đầu Ô Long Bảo, lúc này trong lòng của nàng không phải chỉ có một nam nhân duy nhất mà phải quan tâm tới tất cả đệ tử Ô Long Bảo. Đã không cần phải đặc biệt đi gọi chúng đệ tử Ô Long Bảo này rồi, từ thời điểm hỏa kình đột nhiên biến mất tất cả các đệ tử đều đã giật mình tỉnh giấc, hiện tại mặt đất rung lên kịch liệt như vậy, ai cũng biết được khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó không tốt đẹp gì, vội vàng từ trong nơi tu luyện vọt ra. Cũng chỉ có mười mấy người như vậy mà thôi, không bao lâu sau tất cả đều tụ tập bên ngoài cửa băng hỏa 36 động. Tất cả mọi người mau trở về, nơi này không thích hợp ở lâu. Mang Chấp Sự vận chuyển cương khí la lớn, mọi việc đều phải lấy an toàn làm đầu, tuy rằng không thể xác định được núi lửa có thể phun hay không, thế nhưng bảo vệ tính mệnh của các đệ tử có mặt mới là quan trọng nhất, đến lúc đó vẫn có thể đưa bọn họ vào trong tu luyện tiếp. Nghe được Mang Chấp Sự la lên, mười mấy người này làm sao dám đứng lại, vội vàng vọt thẳng xuống dưới chân núi. Trải qua hơn 2 tháng tu luyện, đám đệ tử này trên cơ bản chỉ có tu vi huyền giai đã sớm nhất loạn bước chân vào cảnh giới địa giai, chỉ là phẩm cấp cao nhất mới chỉ là trung phẩm mà thôi. Ta chuẩn bị khai thuyền, Sở Hiên nói một tiếng, nhanh chóng chạy về phía biển rộng. Toàn bộ băng hỏa đảo đều không an toàn rồi, chỉ có ngồi thuyền rời khỏi nơi đây mới là chính đạo. Phi Tiểu Nhã chăm chú nhìn chằm chằm vào mười mấy người tù trong băng hỏa đảo chạy xuống dưới chân núi, muốn từ trong những người này tìm kiếm thân ảnh chính mình luôn luôn lo lắng, thế nhưng sự thực lại làm nàng thất vọng. Sẽ không, hắn sẽ không chết đi như vậy. Tiểu tặc này đã từng phi. Góc truyện audio.com, lễ qua bản bảo chủ, sao có thể để hắn chết đi đơn giản như vậy được. Bảo chủ, người cũng đi lên thuyền, Mang Chấp Sự mở miệng nói. Ta đến đoạn hậu, Phi Tiểu Nhã chậm rãi lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, chỉ là một mình một người nhìn chằm chằm vào cửa động băng hỏa 36 phòng, bỗng nhiên từ chỗ cửa động lại xuất hiện một người chạy ra, gấp rút lao xuống dưới chân núi. Thần sắc Phi Tiểu Nhã vui vẻ, nhưng chờ khi nàng nhìn thấy rõ thân ảnh kia, lại nhịn không được phải thất vọng não nề. Không phải tiểu tặc kia, mà là Không Dư Hận. So sánh với những người còn lại, tư chất Không Dư Hận không cần nghi ngờ chính là tốt nhất, vị trí xâm nhập vào cũng là sâu nhất, hắn một lòng chỉ cầu đề cao cảnh giới, tự nhiên không giống như Đường Phong thường xuyên dừng lại một đoạn thời gian, trong thời gian hơn 2 tháng đã đủ để hắn tiến tới phòng thứ 27, mắt thấy cách đầu cùng chỉ còn 1/4 quãng đường, mắt thấy chính mình sẽ vượt qua vô số người trở thành người thứ 3 tới được đầu cùng băng hỏa 36 phòng, thế nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra loại chuyện không để người dự đoán được. Vốn hắn còn định ở bên trong chờ đợi một lát nhìn sự tình có chuyển biến hay không, thế nhưng lúc nghe Mang Chấp Sự gọi chạy ra ngoài, hắn mới không dám tiếp tục dừng chân bên trong. Bảo chủ, nếu như hắn còn sống lúc này hẳn là đã lao ra ngoài rồi. Mang Chấp Sự biết những lời này khẳng định sẽ khiến Phi Tiểu Nhã thương tâm, nhưng không nói lời này sao có thể khiến nàng mất hết hy vọng. Chuyện lớn trên hết, người không thể tiếp tục ở chỗ này nữa, nhanh đi cho ta. Phi Tiểu Nhã cười khổ một tiếng, đạo lý này làm sao nàng không rõ, thế nhưng trong lòng nàng luôn luôn ôm một tia hy vọng. Chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh khổ sở và đau đớn trong lòng, Phi Tiểu Nhã xoay người bước về phía bờ biển, áp chết run rẩy, lên tiếng nói. Chấp Sự, ngươi cũng nhanh nhanh lên thuyền. Nhìn bóng lưng của Phi Tiểu Nhã, Mang Chấp Sự khom người nói.

toàn thân mang chấp sự như rơi vào hầm băng, ngây ngốc đứng tại chỗ, một lúc lâu không hề động đậy. Hắn cũng muốn chạy ào vào trong, mặc kệ dùng phương pháp nào cũng phải kéo theo Phi Tiểu Nhã ra ngoài, cho dù là đả thương nàng cũng không tiếc. Thế nhưng cấm địa này đối với hắn mà nói, đi vào chính là chết. Mạng của chính mình không quan trọng, dù sao đi nữa chính là người chết, chết sớm hay chết muộn đều là chết, thế nhưng thù lớn còn chưa trả, chính mình làm sao dám lấy tính mệnh ra để nói giỡn. Tả Tuyết Thần còn chưa chết, chính mình làm sao có thể nhắm mắt. À mà thôi, trái phải bất quá là một nữ nhân ngốc, nàng chết hay không chết đối với chính mình không quan trọng nữa rồi. Ô Long Bảo hay Đại Tuyết Cung đều không quan trọng, chính mình chỉ cần giết chết Tả Tuyết Thần, cho dù chết cũng không tiếc. Phi Tiểu Nhã đã xông vào trong, mang chấp sự hoàn toàn uể oải, có loại cảm giác không có lực xoay chuyển đất trời. Nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, vội vàng xoay người đi về phía cạnh biển. Tốc độ của Phi Tiểu Nhã cực kỳ nhanh chóng, toàn thân di động cấp tốc bên trong băng hỏa 36 phòng, chỉ trong thời gian chốc lát đã chạy tới đầu cùng. Trên mặt của nàng thủy chung mang theo nụ cười, không có một chút hối hận, chỉ có kiên nghị và chấn định. Đúng vậy, hắn không chết, điều này so với bất cứ điều gì đều quan trọng hơn, đều làm cho nàng phấn chấn, thế nhưng lúc này hắn gặp phải nguy hiểm, bằng không sẽ không phát sinh tiếng gầm rũ như vậy. Chính mình hiện tại đưa hắn an toàn chạy ra ngoài, cho dù là vứt bỏ đi sinh mệnh của chính mình cũng không hối tiếc. Lần trước, bởi vì chính mình khiếp đảm, không dám xâm nhập vào sâu trong băng hỏa 36 phòng, mấy tháng qua liên tục hồi tưởng lại, mỗi lần đều khiến nàng nhức nhối khôn nguôi, mỗi lần đều tự trách chính mình khiếp nhược và nhát gan. Lẽ nào tình cảm của chính mình đối với hắn ngay cả một điểm quyết đoán cũng không thể tạo thành hay sao? Sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, nào còn có tư cách đi đối mặt với hắn? Giật may mắn, trời cao lại cho chính mình một cơ hội nữa, nhân sinh có bao nhiêu lần cơ hội lựa chọn một lần nữa như vậy? Vì vậy khi cơ hội lần thứ hai phủ xuống, Phi Tiểu Nhã hầu như có quyết định không một chút do dự. Đi qua toàn bộ băng hỏa 36 phòng, Phi Tiểu Nhã lại cảm thấy có chút không quá thích hợp bởi vì trước đây nàng cũng đã từng tu luyện qua tại nơi này, mà thời điểm tu luyện trong băng hỏa 36 phòng nàng có cảm giác so với hiện tại hoàn toàn khác nhau. Băng hỏa 36 phòng hiện tại, hầu như đã không còn bao nhiêu hỏa linh khí chí thuần rồi, cũng không còn cảm giác nóng bức. Hơn nữa bản thân nàng là một thiên giai, ở trong chỗ này hình như cũng không có bất cứ cảm giác không khỏe nào, điều này so với nghe đồn không quá giống nhau. Phàm là cao thủ thiên giai tiến, gocchuyenaudio.com, vào trong băng hỏa 36 phòng đều có cảm giác rất không thích hợp, không quá bao lâu sẽ chết bất đắc kỳ từ. Cách chương.